từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 443, Giao Phong 10. Góc truyện audio.com. Tay, sợ hãi vươn, tiến đến chóp mũi, cảm giác được kia hơi hơi có hô hấp. Địch Mân ngây ngốc nở nụ cười. Tuy rằng vẫn thực mỏng manh, nhưng, tốt lắm, hô hấp rất thuận lợi. Cũng rất đều đều, tâm, rốt cục buông lỏng, một trận ủ rũ đánh úp lại. Địch Mân ngáp một cái, úp sấp bên giường ngủ. Cùng một thời gian, trời còn chưa sáng, Cúc Văn đến phủ thái tử. Tuy rằng thái tử đối với nàng vẫn không có sắc mặt tốt gì. Nhưng Liễu tướng cũng bị bắt cóc rồi. Nàng không biết nên tìm ai nói. Nói sau đêm qua, nếu không phải thái tử rời đi, Liễu tướng cũng không thể liền như vậy mất tích. Thái tử, vừa muốn kêu cửa, vừa vặn thái tử đi ra. Cúc Văn vội ngăn lại Cố Kiệu gọi. Cố Kiệu dừng lại, màn kiệu chưa vạch ra. Thái tử âm thanh lạnh lùng nói. Có việc, thanh âm lạnh như băng. Hơn nữa buổi sáng thì khí trời có vẻ lạnh. Cúc Văn nhịn không được run rẩy. Ra mặt dày nói, tướng gia tối hôm qua bị bắt. Bổn vương phải lâm triều. Thanh âm lạnh lùng vô tình nhẹ nhàng đi ra. Cúc Văn khóc nói, nhưng, Hạo Nguyệt và tướng gia đều bị. Vậy cùng bổn vương có quan hệ sao? Quản gia, lên kiệu, Cố Kiệu lại nâng lên, liền từ trước mắt nàng đi qua. Cúc Văn rơi lệ đầy mặt, thái tử và người nam nhân kia hẳn là quen. Nhưng thái tử cũng không có ý định quản chuyện này. Vô thần đi về, thái tử quyền thế lớn nhất. Hắn mặc kệ, cũng chỉ có thể tìm tướng công Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt cũng không phải nữ nhi của nàng. Hai người xưa nay cũng không thân. Khác Tàn Nguyệt, Minh Nguyệt tốt xấu có một nương. Tàn Nguyệt cũng chỉ một mình. Phủ Chu tướng quân, trải qua vài ngày bôn ba. Mọi người tựa hồ cũng đều mệt mỏi. Khi Cúc Văn đến, Chu lão phu nhân vẻ mặt ủ rũ. À, là thông gia. Sao có rảnh tới, thông gia, còn không phải là vì mấy đứa nhỏ sao? Không biết bên này, Cúc Văn vội vàng thuyết minh ý đồ đến. Chu phu nhân lắc đầu, thở dài. Chuyện này chúng ta đã bận việc, mọi người nên đi đã đi. Tướng phủ các ngươi có thể có đầu mối gì? Cách chương.